Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1098, Martin nói. Tranh tài thứ 43 phút đồng hồ. Rui Costa phía trước trận muốn đơn giản thẳng nhét đem bóng ra đưa đến Crespo dưới chân. Đáng tiếc bị De Rossi xem thấu. Đồng thời Alonso đối với Rui Costa quấy nhiễu làm ra tác dụng. De Rossi thuận lợi đưa bóng đoạn xuống. Miuo lập tức phát động khoái công. Lần này khoái công là từ phải đường phát khởi. Schneider dẫn bóng phi tốc tiến lên. Hắn chưa từng có độ dính bóng. Tại tầm mắt khoáng đạt. Trước mắt trận đồng đội vị trí chạy có rồi thích hợp nhận bóng không gian lúc. Schneider đưa bóng thẳng truyền phía trước Villa. Villa lừa bóng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Hắn cũng không có đi nếm thử lừa bóng tiến lên. Mà là cùng trung lộ đồng đội hình thành liên hệ. Henry còn tại trước LJ. Tiếp vào Villa xuyên qua bóng sau lưng đối với Gattuso đưa bóng truyền về cho đằng sau theo vào đi. Lên Kaka. Kaka nhận bóng hướng về phía trước lội một bước xông phá rồi Seedorf phòng thủ dây. Tại đi vào Gattuso trước người lúc. Henry đã hướng về phía trước vị trí chạy rồi. Kaka đưa bóng thẳng truyền cho Henry. Henry vẫn là một cước ra bóng. Nhìn qua Miuo lại dự định trình diễn đưa bóng truyền vào AC Milan bóng cửa trò hay. Hiện trường fan hâm mộ sợ hãi thán phục tại Miuo tiến công cái nhìn đại cục. Henry lần này truyền bóng. Liền đem bóng trực tiếp đá hướng về phía bên trái đường. Ở nơi đó, từ tiến công triển khai một khắc liền xông về trước Lam chạy tới biên phong vị trí. Lam ngừng bóng. Kéo ngang. Tại xác định hấp dẫn Cafu lực chú ý sau nhẹ nhàng đưa bóng chuyển hướng phải phía trước. Ở nơi nào, Rooney đã vọt lên. Rooney khống chế lại bóng sau hướng về phía trước lừa bóng. Lúc này Henry đè vào trung phong vị trí bên trên. Ở vào Nesta cùng Mandini ở giữa. Kaka ở phía sau bài theo vào. Kiềm chế Gattuso. Pirlo thì tại Rooney vọt tới trước được banh lúc đã bị bỏ lại. Rooney dẫn bóng thẳng cắt cấm khu bên trái sườn bộ. Cafu cùng Stam chuẩn bị hoàn thành đóng cửa. Tại Stam đã di động hướng Rooney. Mà Mandini cũng đồng dạng di động đến Henry bên người tiến hành thiếp thân bức cướp lúc. Rooney đột nhiên thả chậm dẫn bóng tiết tấu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rồi Henry chỗ khu vực. Đồng thời thân thể trọng tâm cũng hướng cái kia một bên thoáng nghiêng. Stam kinh nghi bất định. Cảm giác Rooney là muốn chuyển bóng cho Henry, hoặc là ngang mang banh qua rơi hắn. Như thế Rooney ngay tại chính diện có rồi rộng lớn hơn bắn cửa góc độ. Trong điện quang hỏa thạch, Rooney đùi phải hơi nâng lên nghiêng về phía trước. Động tác này khiến Stam không dám tùy tiện trên mặt đất đoạt. Chỉ gặp Rooney chân phải tại bóng ra trước giả thoáng nửa vòng. Chân phải lúc rơi xuống đất, Stam trọng tâm giao ra. Phán đoán của hắn là Rooney sẽ thuận thế hướng trung lộ kéo bóng. Thế nhưng là, hắn sai rồi. Rooney ăn khớp động tác lại là chân phải đảo chân. Chân trái đưa bóng hướng về phía trước lội bóng. Đạp phát lực vọt tới trước trong nháy mắt. Tại Rooney bên trái, Cafu cách hắn có hai bước khoảng cách. Stam, cùng Rooney là gặp thoáng qua. Stam không dám lên tay. Cái này đã tại cấm khu bên trong rồi. Stam muốn dùng thân thể ngăn cản Rooney, nhưng là hắn thân thể không cách nào nghe theo chỉ huy của hắn. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn thân thể trọng tâm là nghiêng về phía trước, mà không phải ngang bình di. Tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, phảng phất hết thảy đều tiến vào rồi động tác chậm, mặt không biểu tình ánh mắt lại bộc lộ ra hoảng sợ Stam bừng tỉnh. Bị lừa, Rooney đã không có chuyền bóng cho Henry. Cũng không có ngang kéo bóng đến lắc ra bắn cửa lỗ hổng. Lựa chọn của hắn là hướng về phía trước đột phá. Stam phảng phất có thể nhìn thấy Rooney lúc này kiên định không thay đổi ánh mắt. Lạnh lùng như đao. Có thể phá vỡ hết thảy trở ngại hắn tiến lên bình chướng. Làm Stam nghiêng về phía trước trọng tâm quán tính sau khi kết thúc. Hắn lập tức trở về thân truy kích Rooney. Bọn hắn khoảng cách không xa. Nếu như Rooney đứng im bất động, Stam chỉ cần hai bước là có thể đuổi kịp. Thế nhưng là, sau khi đột phá Ronnie cũng chỉ dùng 2 bước. Đột phá là dùng chân trái lội bóng. Thế là vì có thể hình thành uy hiếp lớn nhất bắn cửa. Nhất là bắn cửa góc độ bởi vì thẳng tắp đột phá mà thu nhỏ. Hắn bước ra bước đầu tiên chân phải phát lực là để vị trí của mình di động đến bóng ra lệch trái vị. Chí, cũng là vì rồi dùng thân thể đem khía cạnh Cafu ngăn ở phía sau. Bước thứ hai, chân trái rơi vào rồi bóng ra bên trái đằng trước. Trèo chống thân thể, kết hợp bóng ra nhấp nhô quỹ tích cùng tốc độ. Bày lên đùi phải, ánh mắt nhìn về phía bóng cửa phương hướng. Hắn không có đi nhìn phủ kín gần cột cửa đi đa. Đồng bào của hắn, không có bước thứ ba rồi. Tại phía sau hắn hai cái khía cạnh, Cafu cùng Stam cách hắn đều chỉ có một bước. Một bước này gần trong gang tấc lại phảng phất giống như thiên nhai. Ronnie bắn cửa hoàn thành. Góc độ nhỏ cứa lòng. So với bình thường sẽ túi sút góc xa bắn ra một cái nửa cao bóng hoặc cao bóng đến đánh chết góc. Lần này, Ronnie tỉnh táo cứa lòng là một cái để bóng ra cách mặt đất độ cao phi thường thấp cước pháp khống. Chế, cái này loại bóng, cơ hồ là đùa chơi chết rồi thủ môn. Dùng chân, khó, lấy tay, càng khó. Đi đa phía bên trái nằm nghiêng ngược lại ý đồ dùng thân thể ngăn lại Ronnie bắn cửa. Đáng tiếc, tại hắn thân thể trọng tâm đè xuống thời điểm, bóng ra đã từ bên cạnh hắn qua lại không ngớt mà qua. Oanh, A Milano cửa bổn chàng tranh tài lần thứ hai bị xuyên thủng. Ancelotti ở bên sân đầy mặt xoắn suýt cùng không cam lòng. Chỉ kém phút đồng hồ liền giữ vững rồi thế hòa không phân thắng bại. Lúc này, hắn không được không cảm thán. Miuo bắt vào công thời cơ năng lực quá cường đại. Dựa theo hiệp một tranh tài thời gian đến xem. Vừa rồi lần kia tiến công, A Milan đánh rồi không thành sau sẽ tiến vào toàn đội tử thủ tiết tấu bên trong. Nói cách khác, Miuo cái này đợt tiến công đánh rồi không thành, A Milan trên cơ bản cũng sẽ không tiến công. Hết lần này tới lần khác, ngay một khắc này trước giờ, Miuo cải biến trên trận điểm số. Đây không phải ngẫu nhiên. Cái này nhất định không phải ngẫu nhiên. Ancelotti minh bạch, khi thấy Ronnie tại hiệp một vô số lần chuyền bóng, rất ít khi dùng cá nhân đột phá đến chế tạo uy hiếp. Đột nhiên lần này dùng bạo kiểu tốc đột phá đánh tan A Milan một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa, là Miuo toàn đội đang cho hắn chế tạo cơ hội. Hoặc là, cũng có thể sẽ là Henry. Nhưng ở cuối cùng tiến công vị trí chạy cùng tình thế biến hóa bên trong. Là Ronnie đóng vai sau cùng Terminator nhân vật. Ronnie vào bóng sau chạy hướng góc cờ khu. Hắn không có nhảy lên fan hâm mộ bóng đá quen thuộc múa samba. Hắn giang hai cánh tay dương lên. Sắc mặt bình tĩnh, không giống như là đang đùa khóc. Chỉ là ánh mắt bên trong kiên định phá lệ có thần. Giờ này khắc này, hắn lắng nghe Miuo fan hâm mộ bóng đá reo hò. Hắn không có nhắm mắt lại. Hắn đang thưởng thức fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan thái độ. Tại hắn trong lòng, yên lặng nói. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Cái gì còn thiếu một chút? Mục tiêu của hắn, làm một cái không có nhận qua giáo dục cao đẳng cầu thủ. Ronnie tại quá trình trưởng thành bên trong, chịu ảnh hưởng lớn nhất người. Phải kể là Andrick, đã từng, Andrick đối với hắn nói một câu. Hắn xác định hắn sẽ chung thân khó quên. Một người sinh mệnh bên trong, trọng yếu nhất chính là hai ngày. Cái thứ nhất là ngươi ra đời ngày đó. Thứ hai là ngươi tìm tới mục tiêu cuộc sống ngày đó. Rất khó nói là Andrick tại truyền cho Ronnie. Nhân sinh tín điều. Hắn chỉ là đem câu nói này sử dụng tại Ronnie nghề nghiệp quy hoạch bên trong. Không có mục tiêu, làm sao có thể thành công? Bởi vì ngươi không có mục tiêu, liền không biết nói sao mới tính thành công. Về sau Ronnie tại cùng một cái tài mạo song toàn nữ đại học sinh kết giao lúc. Mở rộng cửa lòng đem hắn cùng Andrick ở giữa sư đồ tình cáo chi đối phương. Khi đó, Ronnie mới từ bạn gái trong miệng biết được. Câu nói này, không phải Andrick nói, chỉ ít, không phải hắn sáng tạo ra. Đó là Martin nói. Mark Twain là ai? Ronnie một chút hứng thú đều không có. Có phải hay không Aldrich sáng tạo? Cũng không trọng yếu. Hắn chỉ biết, từ hắn nghe được câu nói kia về sau. Hắn ngay tại nghiêm túc suy nghĩ. Suy tư thật lâu, cuối cùng, tại hắn tuổi ngày ấy, xác định mục tiêu của mình. Khó mà khái quát làm người sinh. Chỉ ít, là nghề nghiệp của hắn kiếp sống mục tiêu. Giải quả cầu vàng, châu Âu kim giày, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không, hắn người sinh bắt đầu như là vứt bỏ. Không thể nói bi thảm đến cực điểm. Chỉ ít so rất nhiều bình thường hài tử đang trưởng thành bên trong thiếu thốn rồi rất nhiều. Rất nhiều, nhất là khi hắn phụ thân sau khi qua đời. Tại Miwoo, hắn đạt được rồi hết thảy. Sân bóng Lion King tựa như là nhà hắn. Miwoo thành tựu hắn. Hắn cũng phải hồi báo Miwoo. Dốc hết có khả năng đi thành tựu Miwoo. Cho nên, hắn quyết định mục tiêu là để Miwoo trở thành trong lịch sử đệ nhất. Mục tiêu, tự nhiên muốn định cao một chút. Mà lại là câu lạc bộ không có. Tại Ronnie chân chính bốc lên đòn rông 98 năm mùa thu. Miwoo khi đó đã là vua châu Âu. Tại hắn tuổi lúc, Miwoo cũng hoàn thành châu Âu vương giả phục hồi. Cho nên, mục tiêu của hắn sẽ chỉ so cái kia cao hơn. Miwoo không chỉ có muốn làm cái nào đó năm vua châu Âu. Muốn trở thành châu Âu thứ nhất vương giả. Chỉ thiếu một chút xíu. Hôm nay đánh bại A Milan về sau. Cũng chỉ thiếu kém một cái quán quân. Miwoo đem leo lên tuyệt đối vương giả bảo tọa. Tất cả châu Âu hào cường đem phủ phục tại cuồng sư dưới chân run rẩy cúng bái. Hiệp một kết thúc trước. Miwoo bằng vào Ronaldinho phấn khích vào bóng một lần nữa giành trước điểm số. Một cái không có để tranh tài mất đi hồi hộp điểm số. Miwoo còn không thể thư giãn. A Milan cũng khẳng định sẽ dốc hết thảy ở dưới nửa chàng nghịch chuyển tranh tài. Chúng ta tin tưởng nửa chàng sau long tranh hổ đấu sẽ càng thêm đặc sắc. Tại hiệp một cuối cùng 3 phút đồng hồ, A Milan mặc dù không nguyện ý tử thủ, thế nhưng là Miwoo chủ động thu liễm tiến công. Bọn hắn cũng không dám quá liều lĩnh đi tranh tài, bởi vì bọn hắn vững tin, một khi chủ động ép ra ngoài. Miwoo nhất định sẽ trừng phạt bọn hắn. Mặc kệ thời gian còn lại bao nhiêu. Ancelotti thần sắc nghiêm túc đi vào cầu thủ thông đạo. A Milan giữa trận điều chỉnh cần hắn suy nghĩ đồ vật nhiều lắm. Andrej thì cũng mặt lộ vẻ suy tư trạng chậm rãi hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Hắn không tin A Milan chỉ có một bộ kỹ chiến thuật tới đối phó Miwoo. Có thể nói. Nguyên nhân chính là A Milan trên trận có mấy danh số một cầu thủ. Cái này có thể cho bọn hắn kỹ chiến thuật đấu pháp càng thêm phong phú. Tuy nói cũng có nhất định tính hạn chế. Tỉ như phòng thủ độ cứng. Tỉ như gia tốc đốt giật gấu vá vai. Nhưng sức sáng tạo phương diện chung quy là nhất định phải làm cho người cảnh giác. Thế nhưng là phương diện này chỉ dựa vào suy đoán. Là vô dụng. Tựa như đối thủ dự đoán Miwoo sẽ làm sao đánh rồi. Có làm được cái gì? Vô dụng, chỉ có chờ đối phương thật ra chiêu. Nếu là xác suất thành công không cao thủ đoạn, cái kia còn đỡ. Nhưng nếu là thật có suất kỳ bất ý hiệu quả, nói không chừng thật muốn đánh đổi khá nhiều. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrej tại phòng thay quần áo bên trong tiến hành chiến thuật trên hơi điều. Nói thật, Kaka tại hiệp một biểu hiện được bình thường thôi. Cái này cũng cùng đối thủ tính nhắm vào hạn chế trung lộ có quan hệ. Bất quá tối thiểu nhất ổn định quá độ sâu chuỗi nhân vật. Kaka vẫn là làm được rất tốt. Vừa đúng đến mấy lần đột phá để đối thủ cảnh giác. Kiềm chế sức chú ý của đối phương. Nhìn bằng mắt thường không thấy tác dụng. Kaka vẫn là làm ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.